trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 464, tự tin. Trở về trang sách, lần này Mạnh Hoạch tựa hồ có chút không giống nhau. Quân doanh còn không có xây xong, Lưu Nghị vung tiền rời đi. Loại chuyện này, tự có Ngụy Việt đi lo liệu. Quỹ đạo cũng còn không có xây xong, tuy nhiên sẽ không quá chậm. Lần này Lưu Nghị đầu nhập nhân lực không ít, vì là cũng là năng lượng tại Man Quân đuổi tới trước đó. Đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, mà Lưu Nghị lần này là tự mình đến xem Man Quân. Trận này mèo vờn chuột trò chơi, Lưu Nghị không muốn tiếp tục xuống dưới, cho nên đối với một trận, hắn rất xem trọng, mang theo Hoàng Trung, Nghiêm Nhan, Quan Hưng, Trương Bao cùng Mã Tắc tới xem trước một chút quân tình. Ống nhòm trong màn ảnh, Man Quân quân dung so trước đó rõ ràng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chí ít người đứng đầu hàng binh là như thế này. Mạnh Hoạch trong khoảng thời gian này xem ra không có lười biếng, nghiêm túc đi huấn luyện chính mình bộ đội. Với lại cảm giác bên trên có chút Lưu Nghị huấn luyện dưới tay mình man binh bóng dáng ở bên trong. Mạnh Hoạch xem ra từ chính mình tại đây học được không ít thứ đây này. Mực Hầu, ngài xem đó là cái gì xúc sinh, sao chưa bao giờ thấy qua? Quan Hưng chỉ trong đội ngũ ở giữa, cưỡi tại bạch tượng phía trên Medina Đại Vương, một mặt giật mình, tuy nhiên xa xa, dù là thông qua ống nhòm nhìn sang, này bạch tượng tại trong tầm mắt cũng chỉ là rốc lớn như vậy. Nhưng trên thực tế, người tại bạch tượng bên người, liền giống như con kiến không sai biệt lắm, không phải tới gần, rất khó cảm nhận được loại kia cảm giác chấn động. Sở dĩ giật mình, cũng nhiều là đối so qua đến, trong lòng có cái mơ hồ khái niệm, này gia súc hình thể rất lớn. Tưởng, trước kia Tào Tháo này chết sớm nhi tử xưng qua. Lưu Nghị thu hồi ống nhòm, hắn đối với đầu kia đại tượng cũng không tốt như vậy kỳ. Đại tượng cái đầu lớn, nhưng tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, lá gan cũng nhỏ, một đầu lời nói còn không hình thành nên cái gì nguy hại. Chân chính có chút phiền phức là hắn nghe nói này Medina Đại Vương thật là có chút bản sự. Tuy nhiên không giống trong truyền thuyết như thế có thể hành vân bố vũ, tinh thông pháp thuật, nhưng ngự thú chi năng nhưng là thật. Nếu như dẫn tới cái gì thú triều lời nói, hắn quân đội lại nhiều cũng phải quỳ. Chậc chậc tương đương, Quan Hưng nghe vậy có chút không tin. Lớn như vậy thân thể, cái này cỡ nào đại xưng mới có thể xưng. Lưu Nghị nghe vậy, quay đầu xem Quan Hưng liếc một chút, không có nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, trở về sau cỡ nào sách, đừng cả ngày luyện võ nghệ thuật. Tào Xung xưng tượng sự tình đã qua hãi nhiều năm, cố sự cũng đều truyền ra, thật muốn biết cũng không khó. Không quá Quan Hưng hiển nhiên đối với phương diện này sự tình không có hứng thú. Mực Hầu, cái này Mạnh Hoạch lần này chính là có chuẩn bị mà đến. Chẳng những quân đội càng nhiều, hơn nữa còn mời đến không ít kỳ nhân nha. Mã Tắc đối Lưu Nghị cười nói. Lưu Nghị gật gật đầu, lại xem một phen trận thế. Mạnh Hoạch lần này thế nhưng là phái thám báo ở ngoại vi dò xét. Áp quá gần có thể bị phát hiện, lập tức mang theo mọi người trở về doanh trại. Đại doanh đã xây xong, ngay tại Tây Nhị Hà Thượng Du nơi, muốn đi hướng về Côn Trì chủ lộ. Đại quân hành quân, tất nhiên đi nơi đây. Đương nhiên, nếu như Mạnh Hoạch đem quân đội chia thành tốp nhỏ từ trong núi vượt qua đi, này Lưu Nghị cũng chỉ có thể nói tiếng bội phục. Chỉ là các loại đi tới còn lại bao nhiêu binh mã, vậy coi như nói không chính xác. Mực Hầu, này Man Quân liệu sẽ thì thủy lộ mà đến? Hoàng Trung dò hỏi, hắn là Kinh Châu người, nhìn thấy nơi đây ven sông, phản ứng đầu tiên chính là có thể hay không gặp phải thủy thượng công kích, hoặc là đối phương trực tiếp ngăn nước lấy thủy công. Xác thực cái kia chú ý một chút, trong quân nhưng có tự ý thủy chi người. Có thể đến khi tổ kiến một nhánh thủy quân dọc theo sông tuần tra. Lưu Nghị gật gật đầu. Tuy nhiên hắn không cảm thấy đối phương sẽ đi thủy lộ. Dù sao nơi này thủy quân tác dụng không lớn. Cũng chưa nghe nói qua Nam Man có chuyên môn thủy quân. Nhưng cẩn thận không sai lầm lớn. Làm mấy đầu thuyền. Coi như đối phương không đi thủy lộ tới công. Mình có thể đi đường thủy đánh lên đi. Địa thế bên trên, Lưu Nghị bên này nếu xem như ăn thiệt thòi. Tuy nhiên cũng không phải là Thái Minh lộ ra. Nhưng nếu là giống như Tào quân hoặc là Giang Đông quân nói chuyện, liền không thể không lo lắng đối phương ngăn nước lấy thủy công. Bây giờ đối đầu Mạnh Hoạch, Lưu Nghị trong lòng bao nhiêu là có chút khinh thị. Bây giờ Hoàng Trung đề cập, Lưu Nghị ngẫm lại, cảm thấy vẫn là bổ sung đầu này lỗ thủng thì tốt hơn. Sư tử Bác Thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi người ta Mạnh Hoạch cũng không phải mặc người nhào nặn. Không thể qua sóng, lật thuyền trong mương lời nói. Mình tại Nam Trung thật vất vả tạo dựng lên uy vọng sẽ giảm bớt đi nhiều. Có một ít, không nhiều, Hoàng Trung gật gật đầu. Thục quân bên trong am hiểu thủy chiến không nhiều, nhưng Kinh Châu trong quân lại không ít. Bây giờ Lưu Bị quân đội đi qua pha trộn, Thục Trung trong quân đội, nhưng cũng có Kinh Châu quân tồn tại. Chỉ là số lượng không nhiều, có là được, không cần quá nhiều. Việc này liền từ Hán Thăng tướng quân phụ trách đi. Lưu Nghị cười nói, cái này trung tướng bên trong, cũng chỉ có Hoàng Trung sẽ mang thủy binh. Đương nhiên, Trương Bao cùng Quan Hưng cũng coi như nửa cái Kinh Châu người. Tuy nhiên hai người mang thủy quân năng lực nhưng không có đạt được nghiệm chứng. Ấy, Hoàng Trung chắp tay thi lễ, tiến đến chọn lựa nhân mã đi qua. Để cho chúng tướng sĩ tại doanh trước đào xong hố lõm, làm tốt cảnh giới. Này Man quân cách này còn có chút khoảng cách, hôm nay bên trong khó mà đuổi tới. Mạnh Hoạch ở tại chúng ta trong tay ăn mấy lần thua thiệt, lần này tới công sợ rằng sẽ trực tiếp công doanh. Để cho các tướng sĩ chớ có lười biếng. Lưu Nghị tướng lệnh tiễn giao cho Hoàng Trung về sau, đối với chúng tướng dặn dò một trận. Lưu Nghị hy vọng là sau cùng một cầm, hắn không muốn có bất kỳ sai lầm. Ấy, chúng tướng nghe vậy cùng kêu lên tuân mệnh nói: Định Quốc, ngươi đi mệnh lệnh hậu phương cầm trước đây ta chuẩn bị mộc thú tài liệu đem tới. Lưu Nghị nhìn về phía Triệu Nghiễm phân phó nói: Ấy, Triệu Nghiễm đáp ứng một tiếng quay người rời đi. Nếu như là hai quân giao đấu lời nói, Lưu Nghị cũng không sợ. Nhưng nếu đối phương khu thú tới công, Lưu Nghị sợ chính mình chống đỡ không được. Vẫn là bảo hiểm một chút, dùng hỏa công đi, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Lưu Nghị nhìn về phía chúng nhân nói, nếu trận chiến này năng lượng thắng, trừ này Mạnh Hoạch bên ngoài, vị kia ngồi tại bạch tượng phía trên cho là này bát nạp động người. Người này cũng coi như một nhân tài, tốt nhất bắt sống. Ấy, chúng tướng khom người lĩnh mệnh, riêng phần mình tiến đến chuẩn bị. Một bên khác, Mạnh Hoạch cùng Medina Đại Vương đủ đi. Nhưng nhìn xem này Medina Đại Vương bạch tượng, Mạnh Hoạch cảm giác mình đi tại Medina Đại Vương bên người tựa như cái gã sai vặt. Trong lòng dù sao cũng hơi bị đè nén cảm giác. Medina huynh đệ, ta đã phái thám báo xác minh, này Lưu Nghị đã xuất quân tới nghênh chiến, ngày mai hai quân có thể tiếp trận, người cái này thú quân thật có thể đi. Mạnh Hoạch ngẩng đầu, nhìn xem Medina Đại Vương hỏi, hắn hiển nhiên là có chút không yên lòng. Đại Vương yên tâm, Medina Đại Vương cười nói, ta cái này thú quân đều là bởi Dã Ngưu tạo thành. Chính là lấy cung tiễn bắn cũng khó có thể bắn xuyên ra châu. Huống hồ coi như thương tổn, cũng chỉ sẽ để cho những này Dã Ngưu càng thêm điên cuồng xông về phía trước. Chỉ cần đối phương dám tiếp trận, quân ta liền trước tiên lấy Dã Ngưu trận trùng trận, chờ đợi hướng đối phương người ngã ngựa đổ thời khắc, chúng ta lại xua binh để lên, nhất định có thể đại phá Hán quân. Đại vương liền đợi đến bắt sống này Lưu Nghị, đoạt lại Ngân Khanh động đi. Medina đại vương hiển nhiên đối với mình thú quân có tương đối tự tin. Mạnh Hoạch hướng phía hậu trận nhìn xem, lần này Medina đại vương mang đến hơn 500 đầu dã ngưu. Những này dã ngưu nếu thật xung phong đứng lên, ngẫm lại tràng diện kia, Mạnh Hoạch tâm lý buông lỏng không ít. Có những này dã ngưu, lại thêm chính mình những ngày qua đến nay luyện thành binh mã, hắn cảm thấy lần này phá Lưu Nghị vững vàng, tâm tình không khỏi trở nên tốt. Mạnh Hoạch lúc này cười nói, vậy ta đây liền phái người đi tới chiến thư, mời này Lưu Nghị ngày mai liền tới quyết chiến. Đến lúc đó, liền xem Medina huynh trổ hết tài năng. Dễ nói, đại vương yên tâm, lần này nhất định có thể cầm những hán quân đó đuổi ra cái này Nam Trung chỗ. Medina đại vương cầm, trước ngực kim châu chuỗi ngọc đập đinh đương tiếng nổ. Phóng khoáng nói, ngay sau đó, Mạnh Hoạch viết xong chiến thư, sai người tiến đến Lưu Nghị đại doanh đưa tin, ngày mai đại chiến, chính là hán quân bại lui thời điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.